Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược nội dung phần 94 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, biết Giang Bích Kiều là một cô gái kiêu căng, lão tướng Địch Hồng Hà quyết định biến nàng thành một quân cờ giúp ông giành phần thắng. Theo đó, tướng Bạch Khai Thành nhận nhiệm vụ chinh phục cô gái họ Giang xinh đẹp này. Trước một viên tướng oai phong, hào hoa, thì Giang Bích Kiều bỗng lộ ra bản chất con gái. Khi giao đấu cùng tướng Bạch Khai Thành, nàng đã quên mất hiệu lệnh cờ trên trấn ải của Mạc Cương Hồng, nên nàng bật khóc. Khi đã làm cho Giang Bích Kiều xao động tình cảm, thì Bạch Khai Thành phát hiện cả hai bị lạc trong kỳ trận của Mạc Cương Hồng. Tướng họ Bạch liền xin với nữ tướng trẻ đổi thù thành bạn. Liệu rồi đây tướng Bạch Khai Thành có dễ dàng chiếm được tình cảm của một cô gái kiêu ngạo như Giang Bích Kiều? Mời quý vị các bạn cùng nghe phần 95 tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Nguyễn Phúc. Khi nghe tướng Địch Bạch Khai Thành đề nghị đổi thù thành bạn, Giang Bích Kiều bối rối. Trong tình cảnh này thì chắc nàng không thể hơn được tướng Địch. Giả chăng tài nghệ tướng Địch ra sao thì nàng đã biết. Tướng Địch dốc dáng hùng vĩ, tướng mạo khôi ngô. Ngay từ đầu, nàng đã cảm thấy giữa nàng với tướng Địch không có gì là thù hận nhau cả. Đến lúc vào cuộc đấu, chỉ có nàng là lăm le tranh thắng, chứ thật ra tướng Địch đã khuất phục được nàng ngay. Nhưng tướng Địch trước sau vẫn không có ý làm hại nàng. Lúc hai người xô vào nhau, Bạch Khai Thành vì gấp quá phải ôm chặt lấy Giang Bích Kiều mà giải dây cho nàng. Tình cảnh ấy tuy diễn ra cực nhanh, nhưng nó lại làm cho Giang Bích Kiều cảm thấy lâng lâng, không thể nào dứt bỏ được. Bây giờ nghe Bạch Khai Thành nói như vậy, Giang Bích Kiều bẽn lẽn, mặt đỏ bừng. Nàng lúng túng một thoáng rồi chợt nghiêm giọng: "Ông đừng có lừa tôi, lát nữa kỳ trận hết, Mạc đại soái tất trù liễu trước cả rồi, ông đừng hòng thoát được." Bạch Khai Thành không phải là không biết Giang Bích Kiều có mang quân ra trận. Nay đám quân ấy lạc mất chủ tướng, ắt bị nguy khốn trong trận, thế nào trên trấn ải Đồng Lư chẳng biết. Như thế thì kỳ trận tất không kéo dài, thế nào cũng mau qua đi. Tới lúc ấy thì cơ hội một đời người khó gặp lại này tất uổng cả, phải mau mau mới được. Nghĩ thế, Bạch Khai Thành đáp: "Như vậy là cô nương chưa hiểu kỳ trận rồi. Kỳ trận một khi đã phát động, ít ra cũng phải qua nửa tuần trăng mới hết, còn dài thì đến vô cùng, một đời người cũng chưa qua được. Kỳ trận quyền diệu ở chỗ ấy, có thể không cần phải ra quân, chỉ cần dây hãm địch trong trận cho chết dần là đủ." Bạch Khai Thành có hiểu kỳ trận là gì đâu, nay gấp rút thì cứ đặt lời mà nói dối. Nào ngờ Giang Bích Kiều kiêu căng tự thị, chẳng để vào tai những lời dặn của Mạc Cương Hồng. Chỉ nhớ loáng thoáng là Mạc dặn: "Kỳ trận dây hãm địch, quân ta cứ theo hiệu cờ mà đi, sẽ không sao cả." Nay nghe Bạch Khai Thành nói như vậy thì tin là thật, liền hỏi bâng quơ: "Bây giờ phải làm sao?" Bạch Khai Thành cài cương đao vào chiến đài, rồi mạnh dạn bước lên đứng trước mặt Giang Bích Kiều, rồi trang trọng khẽ cúi đầu mà rằng: "Giang cô nương, Bạch Khai Thành tôi xin được mạn phép cất kiếm hộ cô nương, để cho hai ta không còn vướng bận vì hình ảnh thù nghịch nào nữa nhé." Giang Bích Kiều luống cuống chưa biết đối đáp ra sao, Bạch Khai Thành đã thản nhiên giơ tay đỡ lấy thành Dân Cương Bích Kiếm trong tay Giang Bích Kiều, rồi khoan thai đi lại sau lưng nàng, tra thanh gươm vào vỏ. Giang Bích Kiều lặng người. Bạch Khai Thành vẫn đứng sau lưng Giang Bích Kiều, hai người cách nhau chưa đầy nửa bước. Trên võng đài trấn ải Đồng Lư, đại soái Mạc Cương Hồng ngồi trong nhà trúc uống rượu tiên, đợi xem mặt trận diễn tiến. Ngay từ đầu, kỳ trận chuyển động không có gì trục trặc. Được một lát thì tướng Văn Thượng Chính nghe lệnh Mạc Cương Hồng trương cờ hiệu cho kỳ trận biến hóa. Các mặt đều nhất nhất tuân hành. Nhưng đến lúc nhìn xuống mặt trận thấy rõ cuộc tranh hùng của đôi bên không thay đổi, thì Văn Thượng Chính cả kinh, vội trình vào cho Mạc Cương Hồng rõ. Mạc Cương Hồng ngoài mặt ra vẻ thản nhiên, trong lòng vẫn ngấm ngầm lo ngại về việc đã lỡ để cho Văn Bích Kiều cầm quân ra trận. Này nghe Thượng Chính trình vào thì biết ngay là có sự rồi. Mạc Cương Hồng đứng dậy ra ngoài vọng đài quan sát. Phía dưới chân núi Đồng Lư, kỳ trận văng văng mờ ảo, gió thổi bụi bay, quyền nhiệm diễn ra ào ạt như nước chảy mây tuôn. Ngó sang trận tuyến của Tây Phù Liệt, vẫn thấy binh đóng tề chỉnh, không thấy có chuyển động nào, tỏ ra là đang bị hỗn loạn trong kỳ trận. Nhìn lại quân nhà, thấy rõ ràng là đang lúng túng, hoang mang. Cả đạo quân như nắm lá tre khô thả xuống chỗ dòng nước xoáy, đang bị lôi cuốn sắp tan rã cả. Mạc Cương Hồng cả kinh hỏi Văn Thượng Chính. Ông có hiệu lệnh đúng như lời tôi nói cho quân ta biết không đấy? Văn Thượng Chính run rẩy. Bẩm đại soái, hiệu lệnh đầu đã ban bố rất đúng, thật đầy đủ. Kỳ trận biến đổi liên miên, rõ ràng là quân ta bị dây khốn. Còn riêng quân Phù Liệt không hiểu tại sao lại không bị ảnh hưởng gì. Mạc Cương Hồng trán xăm xấp mồ hôi, hai mắt long lanh nhìn xem kỳ trận rồi hỏi tiếp. Từ đầu, ông có theo dõi được đôi bên tranh hùng không? Văn Thượng Chính càng thêm run rẩy. Bẩm, lúc quân đôi bên tranh hùng thì tôi vẫn thấy, đến lúc kỳ trận phát động thì không hiểu tại sao quân ta hỗn loạn không theo được mệnh lệnh của ta. Thành ra tôi không còn thấy tướng của ta lạc trong trận như thế nào nữa. Văn Thượng Chính nói xong, bỗng nhiên hai hàng nước mắt tuôn ra. Mạc Cương Hồng chưa kịp nói thì Văn Thượng Chính đã sụp xuống mà rằng: Mạc đại soái, xin đại soái cứu lấy con gái tôi. Tôi có một mình nó là gái. Văn Thượng Chính khóc nức nở. Mạc Cương Hồng vừa lo vừa bực, liền nghiêm giọng truyền lớn lệnh: Tướng Văn Thượng Chính, hạ lệnh cho ngưng kỳ trận ngay. Lại lập tức phát hiệu cho tướng Ngô Cảnh Thụy đem 500 quân tiếp trận cứu ứng cho tướng Văn Bích Kiều của ta. Lúc kỳ trận ngưng chuyển động, sự thể ra sao phải gấp trình ngay ta rõ. Tức thì lệnh ban ra, tướng Ngô Cảnh Thụy điểm 500 quân, kéo ngay xuống núi. Ngô Cảnh Thụy là tướng trẻ có tài, quen sử cây trường kiếm, có sức địch muôn người. Ngô Cảnh Thụy từ lâu vẫn âm thầm tưởng nhớ đến Văn Bích Kiều. Mối tình thầm lặng ấy không phải là Văn Bích Kiều và mọi người không biết. Nhưng Văn Bích Kiều là cô gái kiêu căng quá độ nên vẫn khinh thường Ngô Cảnh Thụy lắm. Nay Văn Bích Kiều bị nguy khốn trong kỳ trận, Ngô Cảnh Thụy được lệnh đi tiếp cứu thì mừng vô kể. Ngô Cảnh Thụy quyết phen này đi cứu Văn Bích Kiều để đạt cho kỳ được mối tình âm thầm đã lâu ngày. Tại mặt trận, Văn Bích Kiều như chìm vào giấc mơ trong vòng tay dũng tướng Bạch Khai Thành của Tây Phù Liệt. Bạch Khai Thành trong cuộc tình đầy mộng mị giữa chốn giao tranh, cảnh sắc huyền ảo hư thực của kỳ trận, giúp cho đôi trai tài gái sắc không lo bị ai thấy. Nhưng Bạch Khai Thành là tài từng trải ở đời, nên vẫn giữ được tỉnh táo. Họ Bạch ôm Văn Bích Kiều mà rằng: Hai ta trong trận, hẹn duyên trăm năm, quả là có trời xếp đặt. Mai sau có thể nào chăng nữa, cũng thề rằng giữ vẹn tình nhau nhé. Văn Bích Kiều úp mặt vào ngực Bạch Khai Thành, vẻ kiêu căng bây giờ đi đâu mất cả. Bích Kiều lúc này hoàn toàn là cô gái, lần đầu chìm trong mộng tình. Bạch Khai Thành bảo: Kỳ trận biến đổi kỳ ảo, trên vọng đài nếu không thấy nàng thắng thế phá được quân ta, thì thế nào cũng phải có lệnh ngưng kỳ trận. Nếu hai ta không mau mau xếp đặt, đến lúc kỳ trận tan đi, ắt bị lộ hình tích thì nguy lắm. Văn Bích Kiều kiêu căng ngạo mạn, còn coi ai vào đâu. Nay lần đầu sai men tình, thì dù cho núi có đổ, biển có động cũng mặc, chứ kể gì một kỳ trận tan đi lộ hình tích. Vì thế, khi nghe Bạch Khai Thành nói, thì Văn Bích Kiều nũng nịu: Sao chàng lại sợ thiên hạ như thế? Giả lại lúc thống soái Mạc Cương Hồng sai em ra trận, có dặn em phải luôn luôn theo dõi hiệu cờ trên vọng đài trấn ải mới khỏi bị lạc trong trận. Có thế mới thắng được binh Phù Liệt. Em... Bạch Kha Thành hỏi vội. Em có nhớ các cờ hiệu ấy ra sao không? Giang Bích Kiều nũng nịu thêm. Có phải chàng định dò xét em đấy không? Bạch Kha Thành giật mình đáp vội. Sao anh lại dò xét em là thế nào? Anh hỏi là để liệu tính xem Mạc Cương Hồng sẽ đối xử với em như thế nào sau này đấy chứ. Bích Kiều vênh mặt. Ngay từ lúc Mạc thống soái dặn em về kỳ trận, em nghe thấy chán quá, có để vào tai đâu. Vào trận cuối cùng em chả thắng chàng là gì nữa. Bạch Kha Thành cho là Văn Bích Kiều muốn giấu mình, không dám dò hỏi nữa, liền im lặng chưa biết phải làm gì bây giờ. Thì Văn Bích Kiều đã nói, thôi, bây giờ hai ta nói chuyện việc mai sau nhé. Bạch Kha Thành nghe nói kinh hãi, chỉ sợ Văn Bích Kiều quên hoàn cảnh lúc này mà nói những chuyện lâu dài, ắt đến khi kỳ trận tan đi, thế nào cũng gặp khó khăn. Giả lại, Bạch Kha Thành tuy có ái mộ sắc đẹp của Văn Bích Kiều, nhưng lại không thể mỗi lúc một dễ dàng đèo bồng được. Việc sở dĩ như thế này chẳng qua cũng chỉ là theo lệnh của tướng địch Hồng Hà mà thôi. Bạch Kha Thành tần ngần không biết phải đối phó ra sao. Văn Bích Kiều thấy thái độ ấy của họ Bạch, nàng giận dỗi. Rõ ràng là chàng chẳng yêu thương gì em. Chàng hãy nói thật, những lời hẹn hò lúc nãy có phải là giả dối cả đấy không? Bạch Kha Thành càng lúng túng, ngập ngừng, rồi dội quả quyết. Kỳ duyên sinh ra trong kỳ trận, sao nàng còn nghi ngờ tình ta nữa? Văn Bích Kiều nghe nói mặt qua rạng rỡ, liền bảo, nếu quả thật chàng yêu em, thì sao chàng không cùng về đồng lưu với em? Hai ta bỏ tất cả để sống với nhau nhé. Bạch Kha Thành kinh hãi, như vậy là chàng bị Văn Bích Kiều chiêu dụ, chứ làm gì có việc chàng chinh phục tướng địch. Bạch Kha Thành từng trải, làm gì có việc để cho một cô gái mê hoặc được dễ dàng như vậy. Giả lại việc lớn chưa xong, sao lại có thể mê sắc đẹp mà hồ đồ hành động hỏng cả được. Bạch Kha Thành thấy thời giờ cấp bách, lại thêm Văn Bích Kiều thông minh, nhưng may là nàng chưa biết việc yêu đương, nên không phải là gái già dặn khó quyến rũ. Nếu không gấp rút hành động, tất hỏng việc lớn. Nghĩ rồi, Bạch Kha Thành liền tươi cười đáp. Chắc hẳn không bao giờ nàng lại chịu để cho chồng mang tiếng là phản tướng mê gái đẹp chứ gì. Tức thì Văn Bích Kiều đáp ngay. Con chàng, chàng có chịu để vợ mình mang tiếng là mê trai, làm hư cả mọi việc không? Bạch Kha Thành khiếp hãi trong lòng, cố cười tươi hơn nữa. Làm gì có việc mê trai, làm hỏng việc. Vợ theo chồng là sự thường chứ. Đến lượt Văn Bích Kiều nghiêm mặt hỏi. Có phải là chàng định dụ hàng em đấy chăng? Bạch Kha Thành cố điềm tĩnh. Tại không hơn được địch mới phải dụng kế dụ hàng. Em không nhường chồng em được bước nào ư? Chàng muốn em nhường chàng như thế nào? Ta không cần phải đâm chém nhau làm gì. Em chỉ việc theo ta về doanh Phù Liệt là xong. Thế nhỡ em không theo thì sao? Một là em không yêu ta, hai là em còn chưa chịu tài ta. Vậy trước hết ta thử tài nhau, rồi sẽ nói đến yêu thương nhé. Dứt lời, Văn Bích Kiều dục ngựa quay đầu ngay. Bạch Kha Thành than thầm trong dạ. Bạch Kha Thành không ngờ cô gái này lại ương ngạnh đến như vậy. Nghĩ chưa dứt, đã nghe tiếng quân rèo tở mở, kỳ trận tan đi mau lẹ. Thoáng lát đã lại hiện rõ quang cảnh chiến trường. Binh Tây Phù Liệt dẫn hàng ngũ chỉnh tề dàn trận. Binh Đồng Lư hỗn loạn như vừa sực tỉnh giấc ngủ mê. Xa xa một đạo quân vừa từ ngách núi hiện ra. Một tướng cưỡi ngựa cao lớn đang rạp mình trên lưng ngựa mà xốc tới. Chớp mắt, tướng mới vào trận đã xông tới, chắn ngang trước đầu ngựa của Bạch Kha Thành. Thanh trường kiếm giơ ra. Tướng Đồng Lư quát lớn. Bớ giặc Phù Liệt, Ngô Cảnh Thụy là ta, dâng lệnh thống soái Đồng Lư ra trận bắt ngươi. Mau khai tên họ rồi chịu chết. Bạch Kha Thành chưa kịp nói, đã thấy Văn Bích Kiều dục ngựa xông tới. Bích Kiều lanh lảnh. Ông cứ để mặc tôi. Ngô Cảnh Thụy vội cười nịnh thật tươi mà rằng. Cô nương dạy dỗ cho tên giặc này cũng nhiều rồi. Xin để tôi bắt nó về để cô nương trị tội. Giang Bích Kiều nhíu mày, có vẻ khó chịu chưa kịp nói. Bạch Khai Thành đã nói ngay. Phải đấy, cô kia đấu với ta nhiều rồi, chưa phân được thua. Nay lại thêm có người tiếp cứu, ác ta khó xoay trở. Vậy trước hết, hãy để ta hạ cho xong tướng này đã. Rồi sau xin sẽ lại đấu với cô sau nhé. Ngô Cảnh Thụy tức thì thúc ngựa xông lên. Trường kiếm xử ra một thế rồng thiên xuất động. Thanh gươm đâm ngược từ dưới lên giữa ngực Bạch Khai Thành. Bạch Khai Thành, hai mắt long lanh sáng, đón nhìn đường gươm bốc lên cực hung dữ. Đợi cho mũi gươm tới thật gần, lúc ấy mới chuyển bộ dặn mình dục ngựa. Gió ngựa Bạch Khai Thành chồm lên một bước, vừa tầm để cho Bạch Khai Thành quát lớn một tiếng. Tay trái Bạch Khai Thành dẫn lực, chém mạnh gan bàn tay xuống giữa lưng Ngô Cảnh Thụy. Ngô Cảnh Thụy phóng ra một đường gươm thật vũ bão, tưởng là tướng địch ắt phải lui ngựa né tránh. Nào ngờ tướng địch vẫn trụ ngựa đợi. Đến khi mũi gươm lướt lên, đã tưởng là thế nào cũng đã thương được địch. Không ngờ lúc ấy, tướng địch mới cử động, tay không đánh mạnh một đòn xuống lưng mình, thì Ngô Cảnh Thụy kinh hoàng. Thanh gươm trong tay Thụy, trong lúc cấp bách, liền được Thụy phóng ngược trở lại. Nào ngờ đường gươm ấy lại cứu nguy được cho Thụy. Lập tức Bạch Khai Thành hồi bộ, toàn thân đang dặn ngược trở lại, tức thì uốn người nhào xuống ngựa tránh đường gươm. Hai ngựa dục xa nhau, Giang Bích Kiều đứng xem đấu, buộc miệng khen. Giỏi! Thật ra Giang Bích Kiều khen tài nghệ Bạch Khai Thành, nhưng Ngô Cảnh Thụy lại tưởng nàng khen mình, trong lòng khoan khoái quá, liền thúc ngựa quay trở lại. Ngô Cảnh Thụy mỉm cười, khẽ cúi đầu ra vẻ tạ lại lời khen của Giang Bích Kiều, rồi lập tức dục ngựa hăng hái xốc tới. Giả sử Ngô Cảnh Thụy nhìn thêm tí nữa, ắt thấy Giang Bích Kiều nhíu mày biểu môi, tới lúc ấy ắt y không còn phấn khởi như thế này nữa. Bạch Khai Thành cũng vừa hồi thế, ngay ngắn trên lưng ngựa, tay vẫn chưa rút quyền đao, vẻ mặt thản nhiên đợi chờ. Bạch Khai Thành đánh hụt một đòn, trong lòng có phần tức giận, lại phải cấp thời nhào xuống bụng ngựa mới tránh thoát được nguy hiểm, thì trong lòng cũng thẹn phần nào. Nay vẻ mặt thản nhiên đợi địch, nhưng thật ra đã quyết tâm trả mối hận vừa rồi. Ngô Cảnh Thụy lại dung gươm, dục ngựa, thanh trường kiếm chém dứ một đường, rồi đi ngay vào thế chim nhạn về bắc. Lưỡi gươm đang từ bên phải, đột nhiên chao đi, lượn sang bên trái, chém xả xuống mang tài Bạch Khai Thành. Bạch Khai Thành lập tức giật cương thúc cho chiến mã giọt lên cực nhanh. Toàn thân họ Bạch như ngọn cỏ mềm theo với gió ngựa mà nằm ngửa xuống. Đầu họ Bạch sát hẳn xuống mông ngựa. Thanh trường kiếm trong tay Ngô Cảnh Thụy cuốn gió sát trên ngực họ Bạch. Cũng trong lúc ấy, Bạch Khai Thành bật ngồi dậy, bàn tay phải dẫn sức đánh ra một quyền bướm vàng tìm qua trong bộ xích đằng quái quyền pháp của dòng họ Bạch. Đường quyền đánh ra vừa mau lẹ, vừa dữ dội. Cả bàn tay họ Bạch đập như búa bổ vào ngực Ngô Cảnh Thụy. Hai ngựa ngược đà chạy, càng làm cho thế bướm vàng tìm qua thêm sức trì trọng. Bàn tay Bạch Khai Thành đập trúng ngực Ngô Cảnh Thụy. Lập tức nghe bốp một tiếng dữ dội, đã thấy toàn thân Ngô Cảnh Thụy bốc giọt lên rời yên ngựa, bật tung trở lại. Giang Bích Kiều đứng ngoài kinh hồn đến ngẩn người, quân đôi bên hò reo ầm ầm. Ai cũng tưởng là đòn ấy ắt phá vỡ tan lồng ngực Ngô Cảnh Thụy. Nhưng đòn vừa trúng đích là Bạch Khai Thành đã hiểu rằng tướng địch không chết, cùng lắm là bị thương nặng. Vì bàn tay của họ Bạch đập vào ngực Ngô Cảnh Thụy, hiển nhiên là đập vào lớp giáp che ngực chế bằng tân long mang ở tảo hạ, tức là mo cao, ghép lại nhiều lớp, trông có đổ nhựa cảm lãm tức nhựa trám, khiến giáp che ngực cứng còn hơn cả đồng giọt. Nhờ lớp giáp ấy mà Ngô Cảnh Thụy bị đánh văng đi. Tuy không đến nỗi nát phổi mà chết tức khắc, nhưng cũng phun máu miệng, mê man sóng xoài trên mặt đất. Tiếng quân đôi bên reo ầm ầm, làm cho Văn Bích Kiều chợt tỉnh. Tức thì tính kiêu căng ngạo mạn bừng bừng, ác cả lòng không phục tràn trề. Văn Bích Kiều dục ngựa lướt lên, thanh dân cương bích kiếm dương ra theo tiếng quát. Xem gươm! Bạch Kha Thành trụ ngựa, hai mắt dõi theo bích kiếm. Họ Bạch nghiêng người tránh đường gươm, rồi quay ngay ngựa lại, đề phòng bị tấn công bồi tiếp. Bích Kiều tấn công một thế không trúng đích, liền quay ngựa lăm le đánh tiếp. Bạch Kha Thành ngập ngừng. Văn cô nương... Văn Bích Kiều dừng ngựa, tướng Ngô Cảnh Thụy còn mê man, quân vừa cứu ra mang về hậu quân. Việc ấy vẫn còn sôi sục trong lòng, khiến nàng chưa dịu được cơn giận. Nay Bạch Kha Thành bộ điệu ngập ngừng, không có vẻ gì là muốn tranh hơn thua với nàng. Tự nhiên Văn Bích Kiều lại thấy bồi hồi. Bạch Kha Thành chậm rãi. Văn cô nương, tôi không thể nào tiếp chiến được, xin cô nương hiểu cho. Văn Bích Kiều gắt. Tại sao? Bạch Kha Thành tủm tỉm. Hai ta không hận thù nhau, chỉ có... Văn Bích Kiều lườm dài Bạch Kha Thành, rồi chợt dục ngựa lướt lên quát lanh lảnh. Bạch Kha Thành, đừng nhiều lời nữa. Dứt lời, thanh dân cương bích kiếm đã chém xuống. Bạch Kha Thành lại dục ngựa né tránh, rồi quay ngựa chặn ngay ngựa Văn Bích Kiều cũng vừa quay lại. Bạch Kha Thành lại nói, Văn cô nương, nếu cô nhất định muốn giết tôi xin vui lòng được chết dưới gươm nàng. Nói rồi, Bạch Kha Thành dứt lời trụ ngựa ngồi im. Văn Bích Kiều ngỡ ngàng, hai má nóng bừng, nhất thời không biết phải làm sao, đã lại nghe Bạch Kha Thành nói tiếp. Tôi đã thương một tướng của Đường Long, thế cũng đủ. Bây giờ cô nương cướp việc đâm chém tôi mà trả cái thù ấy. Đến lúc về doanh cũng có cớ để biện bạch với Mạc lão là cô nương đã thắng trận, tướng địch bị thương phải bỏ chạy rồi nhé. Bạch Kha Thành nói không nhiều, nhưng ý nghĩa lại thật bao la. Văn Bích Kiều cảm động. Nàng thừa hiểu Bạch Kha Thành không muốn tranh đua với mình. Sức nàng làm sao chịu nổi một hiệp đấu với Bạch Kha Thành. Việc tướng Ngô Cảnh Thụy bại thương rành rành trước mắt. Này Bạch Kha Thành, làm như vậy đã chẳng là gì yêu thương nàng, muốn chịu thiệt. Để nàng được tiến thắng trận mà về là gì? Văn Bích Kiều cảm động. Nhưng tính kiêu ngạo hiếu thắng vẫn chưa nén được, nàng lại dục ngựa giọt lên quát. Đỡ gươm! Cùng với tiếng quát, thanh dân cương bích kiếm đánh ra một thế, hoa tàn theo gió. Đường gươm chiếu thẳng ra nhằm giữa ngực Bạch Kha Thành xỉa tới. Bạch Kha Thành khoan thai, xoay người cho mũi gươm trượt qua, rồi chuyển thế thật nhanh, ngã người chặn ngay vai trái vào lưỡi gươm. Dân cương bích kiếm là kiếm pha trộn cả gang đen với thép trắng núi Tản Viên. Lưỡi thép sáng mà long lanh ánh nước, mướt như nhung màu đen rêu, cực sắc. Khi vai Bạch Kha Thành chấn vào lưỡi gươm, lập tức chiến bào bằng sợi gai đứt tung một đường. Lưỡi gươm quý cứa vào tận xương thịt cực êm. Văn Bích Kiều trong lúc công ra một đường gươm, chưa kịp chuyển thế bồi đòn, đã thấy Bạch Kha Thành lăn xả vào, thì lại tưởng là chàng định cướp gươm. Nào ngờ việc xảy ra trong chớp mắt, tuy nhanh thật, nhưng người cầm gươm cũng thấy ngay sự thể. Văn Bích Kiều hoảng hốt khẽ rú lên, nhưng đã thấy máu đỏ ứa ra. Vai chiến bào Bạch Kha Thành loang máu đỏ, lưỡi dân cương bích kiếm còn dính máu. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung một lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục ai tiến chân theo anh hùng. Đình Bô Lên lòng son son, hiên ngang sông pha chiến trường. Thành Chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình Bô Lên tình tha thiết, trung kiên dương danh sông Chạm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Và các bạn vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu phần 95 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trên dòng đài Trấn Ải Đồng Lư, tướng Văn Thường Chính vô cùng ngạc nhiên và lo sợ cho con gái Văn Bích Kiều của mình khi thấy trong kỳ trận binh Tây Phù Liệt vẫn chỉnh tề, trong khi quân nhà thì lại hỗn loạn sắp tan rã. Được trình báo sự việc, đại lão tướng Mạc Cương Hồng ban lệnh ngưng kỳ trận và cho tướng trẻ Ngô Cảnh Thụy đem 500 quân đi cứu Văn Bích Kiều đang nguy khốn trong kỳ trận. Trong khi đó, tại mặt trận thì trước sự từng trải của tướng Bạch Khai Thành, cô gái kiêu căng Văn Bích Kiều đã chịu khuất phục tình cảm yêu thương đang nhen nhóm trong lòng mình. Tuy vậy, tính động đảnh của nàng đã lại khiến cho hai người chuẩn bị giao chiến lần nữa. Đúng lúc đó thì tướng Ngô Cảnh Thụy cũng xuất hiện và giao chiến cùng Bạch Khai Thành. Tuy nhiên, đối trận với một tướng cao thủ như Bạch Khai Thành thì viên tướng trẻ họ Ngô nhanh chóng bị đả thương và bất tỉnh. Văn Bích Kiều thấy cảnh đó thì tính kiêu căng ngạo mạn lại bừng dậy, nàng lao vào giao chiến cùng Bạch Khai Thành. Tuy vậy, tướng họ Bạch lại không hề muốn đồng thủ cùng nàng mà lại chủ động muốn nàng đả thương mình để nàng được tiến thắng trận mà trở về. Tính kiêu ngạo lại trỗi dậy, Văn Bích Kiều lại dung kiếm nhằm vào tướng họ Bạch. Nàng những tưởng chàng sẽ lao vào cướp gươm, nhưng không ngờ chàng lại đưa dai ra hứng trọn lưỡi gươm sắc bén của nàng. Trước việc tướng Bạch Khai Thành tự làm mình bị thương như vậy, Văn Bích Kiều vô cùng đau lòng. Liệu rồi đây để có thể chiếm được trọn vẹn tình cảm của nàng, thì Bạch Khai Thành sẽ tiếp tục cuộc đối trận này ra sao? Mời quý thính giả đón nghe phần 96 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được tiếp tục giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.